Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 22, căn hộ cũ, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Tiểu Vương nắm chặt tay lái, khéo léo điều khiển xe tránh chướng ngại vật. Khi tốc độ xe tăng vọt lên chê ở tốc độ gần như bay, tầm mắt của hắn ta thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía xo nơi đó có một đạo thân ảnh màu trắng thủy chung theo sát. Hắn híp mắt lại, tiếp tục gia tăng chân ga, xông về phía trước, đồng thời nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay. Tiểu Vương, Tiểu Hy gọi lại hắn, còn cho hắn ta một cái chìa khóa treo trang sức. Lúc tiếp nhận trang sức, hắn ta liền cảm giác được xúc cảm vào tay có chút không đúng, viền trang sức tựa hồ có khe hở tồn tại. Sau khi suy nghĩ, kết hợp với những biểu hiện kỳ lạ của những người hàng xóm quen thuộc, cuối cùng hắn ta đã không trực tiếp hỏi. Trong tay siết chặt trang sức, đợi đến khi Tiểu Đinh lão sư trở về phòng, tay hắn ta mới nắm lấy tay nắm cửa phòng mình. Trước khi chuyển động, hắn ta nhịn không được nhìn thoáng qua 506. Đó là nơi anh trai hắn ta sống. Hắn và anh trai bỏ học sớm, từ khi trưởng thành đã kết bạn đi làm thuê. Họ sống ở thị trấn nhỏ này gần 2 năm, vì vấn đề giá thuê nhà đã chọn nơi thuê riêng biệt. Nhưng tình cảm của bọn họ vẫn rất tốt, cùng nhau đi làm đưa đồ ăn ra ngoài, như hình với bóng. Chỉ là không biết vì sao, hai ngày nay biểu hiện của ca ca đều phi thường cổ quái, thậm chí lấy cớ chơi đùa nói cùng hắn hoán đổi thân phận tiến hành nhập vai. Tất cả mọi người đều biết anh trai an tĩnh nội liễm, hắn ta hoạt bát hiếu động. Nhưng mà, chỉ có bọn họ mới biết được, tâm tư chân chính tinh tế ngược lại là người thoạt nhìn tùy tiện như hắn. Từ bỏ học đến xa nhà, rời khỏi nhà tìm việc làm người học việc, vào công trường, rồi đến bây giờ giao đồ ăn. Tất cả các quyết định được thực hiện bởi hắn ta, nhạy cảm như hắn ta, làm sao có thể không cảm nhận được sự không thích hợp của anh trai. Hắn ta nhíu mày suy nghĩ một lát, thu liễm suy nghĩ trở về phòng mở ra trang sức chìa khóa. Ở giữa trang sức quả nhiên có huyền cơ, bên trong bị nhét vào mấy tờ giấy. Đem nội dung trên giấy nhìn qua một lần, hắn ta từ trong miệng Ân Hành biết được nguyên nhân của những người này biến hóa. Hóa ra tất cả mọi người trong căn hộ này có mục đích riêng của họ. Tiểu Hy muốn báo thù cho đứa con trai đã chết của mình. Tuệ Đệ, bút danh Mỹ Mỹ, muốn tìm chị gái của mình. Vợ của A Cường là Thiến Thiến, nguyên nhân cái chết. Tiểu Minh và Tiểu Hồng là những nhà thám hiểm nghe nói chung cư kỳ quặc mà tiến vào chung cư mạo hiểm. Cha con lão Cao lấy danh nghĩa nhặt mót ở trấn nhỏ tìm kiếm hiện trường vụ án giết người, hung khí, còn có manh mối khác. Thoạt nhìn Tiểu Đinh lão sư yếu nhất thật ra là một thám tử tư, vĩ tử thì được hắn ta thuê bảo vệ mình. Khó trách tên to khổng lồ vĩ tử nguyện ý ở lại quán ăn vặt Lâm Ký làm đầu bếp sau. Hắn từng cùng anh trai còn thảo luận vấn đề này, chẳng qua cái gì cũng không thảo luận ra. Mà anh trai, hắn ta liếc mắt một cái mười hàng nhìn qua nội dung trên giấy, rốt cục tìm được nguyên nhân anh trai không thích hợp. Hóa ra chủ nhà của căn hộ này là một kẻ xấu xa tồi tệ. Hắn ta hại chết nhi tử của Tiểu Hy, giết chết tỷ tỷ xinh đẹp, thậm chí bởi vì hắn lơ đãng đắc tội hiện tại còn muốn xuống tay với hắn. Bàn tay cầm tờ giấy của Tiểu Vương không ngừng siết chặt. Dùng sức lớn khiến cho trên tờ giấy mỏng trong nháy mắt xuất hiện mấy nếp nhăn. Khó trách anh trai trở nên không thích hợp như vậy, thậm chí còn muốn cùng hắn ta hoán đổi thân phận. Ngôn Tình tổng tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta nghĩ đến vẻ mặt u ám của chủ nhà cùng bộ dáng có khi lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tầm mắt mình, mặt không chút thay đổi. Lại nhớ tới anh trai đêm qua từ trong cửa hàng của Tiểu Hy đi ra liền cố ý tranh hắn. Còn có chuyện buổi sáng bảo hắn bảo trì trầm tĩnh sau đó đi tìm hiểu nguyên nhân thét chói tai. Hắn ta lúc trước còn không hiểu ra sao, hiện tại hoàn toàn hiểu rõ. Anh trai hắn đây là muốn hắn ta ở trước mặt chủ nhà lộ diện nhiều hơn, chứng thực hắn mới là chuyện. Tiểu Trương, sau đó một mình hành động, đem mình rơi vào nguy hiểm, hấp dẫn sự chú ý của chủ nhà. Lúc trước cô phụ dụng tâm lương khổ của anh trai, bất quá hắn hiện tại đã hiểu. Cũng sẽ không để ca ca thay mình bị thương tổn. Tiểu Vương nhìn tờ giấy cuối cùng viết đầy kế hoạch của Tiểu Hy, ánh mắt trở nên kiên định. Hiện tại, lái chiếc xe máy mình bình thường dùng để giao đồ ăn rong ruổi trên đường phố trấn nhỏ, Tiểu Vương hơi híp mắt, nhìn nữ nhân áo trắng đuổi theo không rời phía sau. Ở trong mắt hắn, nữ nhân này toàn thân đầy máu, vì che giấu khuôn mặt của mình còn quấn quanh đường dây điện thoại trên tóc. Tất cả khuôn mặt của nàng đều bị ẩn giấu trong mái tóc dài khô khan mà tỉ mỉ. Góc váy loang lổ đỏ vàng đan xen kéo trên mặt đất, gắt gao rơi xuống phía sau hắn. Từ tờ giấy mà Tiểu Hy đưa cho, hắn biết được người phụ nữ này cũng từng là nạn nhân. Chỉ là trong thời gian dài bạo hành của chủ nhà, cô dần dần trở nên bạo ngược, cuối cùng trở thành đồng lõa của chủ nhà. Tiểu Hy nói rằng chủ nhà sẽ yêu cầu người phụ nữ gọi cho đối tượng của mình trước khi giết người. Nguyên bản chủ nhà muốn loại bỏ hắn, nhưng bởi vì đem tin tức tiết lộ cho mình chuyện này bị chủ nhà phát hiện, cho nên Tiểu Hy trở thành đối tượng chủ nhà ưu tiên nhắm vào. Nhưng một người nhu nhược như chị Tiểu Hy làm sao có thể chống cự được sự xâm hại của hai hung thủ. Vì vậy, hắn đã xung phong yêu cầu cô thiết lập truyền cuộc gọi. Có lẽ là để chứng minh những gì mình nói là sai sự thật, Tiểu Hy cũng đặc biệt gọi điện thoại cho Mỹ Mỹ, và đe dọa chủ nhà đưa Mỹ Mỹ vào 601. Từ biểu hiện lúc đó của chủ nhà, hắn có thể biết Tiểu Hy tỷ nói không sai, chủ nhà đích thật là một người hung ác cực ác, hắn ta quả thật đối với con trai của Tiểu Hy tỷ tạo thành thương tổn không thể đảo ngược. Mà nguyên nhân chủ nhà lúc đó cảm thấy sợ hãi người phụ nữ kia là vì lầm tưởng bị cô phản bội, cho nên giữa hai người xuất hiện tình huống chó cắn chó. Mà lần thứ hai gọi chuyển, Tiểu Hy liền dứt khoát lưu loát chuyển đến phòng của hắn. 505 nơi này, hắn đã sẵn sàng, sau khi nhận được điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía bên kia mắng to một trận, sau đó theo rèm cửa sổ đã sớm thắt nút treo bên cửa sổ trượt đến tầng 2, nhảy xuống đường đậu xe máy. Lái xe chạy nhanh. Phản ứng của hung thủ này quả nhiên giống như chị Tiểu Hy nói, nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, môi hắn mím thành một đường thẳng. Tốc độ phản ứng của người phụ nữ này chỉ có thể chứng minh cô ta đích xác làm tổn thương không ít người vô tội, nhưng tốc độ của con người làm sao có thể vượt qua xe máy chứ? Tốc độ tăng vọt, xe máy xuyên qua hết ngõ này đến ngõ khác, cuối cùng rẽ vào một con đường bị phá hủy. Ẩn trong bóng đêm ngăm đen, chỉ để lại tiếng ồn của lốp xe hung dữ ma sát mặt đất, tiếng gầm rú của động cơ còn có khí thải sặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuổi tới nơi này, tốc độ hung linh chậm lại, người bị truy đuổi không còn, vốn chỉ dựa vào đường dây điện thoại quấn quanh người đầu cũng thiếu chút nữa chạy mất. Nó đứng tại chỗ, một lần nữa an toàn đầu, ánh mắt giấu dưới tóc lộ ra mờ mịt. Cách chương.